Biên niên sử An Nam, chương 96, Ma Tôn Hạ Phong, góc truyện audio.com. Khí lực quả thật cường hãn quá đi. Kim Nam một hơi vung quyền, sắc mặt tái nhợt. Ma Tôn quả thật không đơn giản như vậy. Một chiêu diệt thánh này Kim Nam đánh ra cơ hồ đã tiêu tán của hắn 7 phần nội lực. Vậy mà chỉ khiến cho Ngụ Đa hơi chùn thân mình một chút. Thậm chí sắc mặt cũng chỉ có hơi chút thay đổi. 7 phần nội lực, gần như là đã đặt hết vốn của Kim Nam hắn rồi. Nếu bây giờ tiếp tục đánh nhau, nhất định pháp kỹ còn chưa xuất hiện Kim Nam hắn đã bạo thể mà chết vì kiệt sức rồi. Cứ như vậy sẽ là không ổn. Hơn nữa diệt thánh tuy thực sự mạnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể hơi đẩy lui chiêu thức của Ma Tôn Ngụ Đa. Thậm chí còn không mảy may động đến thân mình của Ngụ Đa. Vậy thử hỏi làm sao có thể khiến hắn bị thương, chỉ là phí công vô lực ném tiền qua cửa sổ mà thôi. Nhưng cũng không cần quá lo lắng, Kim Nam hiện đã có đối sách, nếu như chỉ trông cậy vào tín ngưỡng lực hùng hậu thì hắn cũng không có dám liều mạng đến như vậy. Cho dù có thể đánh thắng một ma tôn cảnh giới nhưng cũng chưa chắc đã có thể đánh được hai hay ba ma tôn khác hợp lại. Huống hồ sau đó còn có ma đế cảnh giới. Ma đế cảnh giới có thể nói ở nhân giới đã là tối cao vô thượng. Hùng cứ một phương, huống chi ở đây còn có hai ma đế chấn thủ, còn chưa kể đến thánh cấp quỷ thánh thực lực vốn không thể đo đếm. Không chỉ vậy, tín ngưỡng lực tuy cuồn cuộn như sóng trào sông sâu, rộng lớn vô ngần nhưng cũng không thể nói nó là vô tận. Cho dù Kim Nam có thể cầm chừng đánh hòa đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt. Đạt đến tôn cấp cảnh giới đã có thể huy động thiện địa linh khí rộng lớn phải bằng một bán đảo. Thực lực hồi phục lực lượng tuyệt đối là siêu cấp biến thái. Tín ngưỡng lực xuất phát thường nhân cho nên sẽ chính là do những nhân sinh tín đồ này phát ra lực lượng. Vì vậy nếu để so sánh lực lượng thường nhân với tôn cấp cảnh giới là không có khả năng. Ngụ Đa sau khi đối chiến một chiêu với Kim Nam tâm niệm thoáng chốc đã có chút thay đổi. Không còn coi thường nhân loại trước mắt này nữa rồi. Vũ khí trong tay cũng là cầm chặt hơn một chút. Thoáng cầm chừng Ngụ Đa lui lại quan sát đối phương thật kỹ càng. Đồng dạng như Ngụ Đa hắn nhân loại trước mắt đối chiến chiêu thức vừa nãy cũng không dùng pháp bảo. Hoàn toàn chỉ là dùng nắm đấm dồn nén bạo phát một quyền. Chỉ là đơn thuần là một nắm đấm mà thực lực đã mạnh đến như vậy. Nếu đối phương thực sự xuất ra pháp bảo chẳng phải chính là thừa nhận Ngụ Đa hắn là một ma tôn mà trước mặt một nhân loại nội khí tầng 5 nhỏ. Nhoi cũng rơi vào hạ phong hay sao? Việc này quả thực là không thể chấp nhận. Ngụ Đa hắn làm sao còn có thể có mặt mũi đứng trên ma giới tu đạo này hùng trấn một phương? Không biết Ngụ Đa hiện tại đang suy nghĩ nhiều đến như vậy? Kim Nam chỉ lặng thậm lui ra xa hơn một chút. Dĩ nhiên là hắn vẫn không quên hướng sự chú ý của Ngụ Đa về phía hắn. Bởi chỉ có như vậy mới có thể đảm bảo cho chiến thuyền huyễn hóa phía sau kia không bị chú ý, sẽ không bị dính công kích của một ma tôn cảnh giới. Một chiêu của ma tôn cảnh giới đánh ra, đừng nói là cho dù cái chiến thuyền kia của Kim Nam có độ thủ hộ vững chắc gấp trăm lần. Mà cho dù có là 1000 lần cũng không có khả năng hứng chịu, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ. Kim Nam khẽ mỉm cười châm chọc, chân mày khẽ nhếch lên như khiêu khích Ngụ Đa. Thấy vậy Ngụ Đa càng điên cuồng, được, được, nhân loại nhỏ nhoi vậy mà dám chọc ghẹo bổn tôn. Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết, cho ngươi biết thế nào là kiến không nên cắn voi. Ha ha, bổn công tử xin tiếp nhận, không hề bận tâm đến lời đe dọa của Ngụ Đa. Kim Nam thậm chí còn bồi thêm mồi dầu vào cho lửa cháy to hơn. Khiến Ngụ Đa sớm đã phát hỏa liền không chịu được, pháp bảo trong tay cũng là run lên vì phẫn nộ, thật không ngờ đường đường là một ma tôn mà lại phải chịu sự sỉ nhục từ một thứ hạ đẳng như nhân loại. Trong mắt ma tộc nhân loại chính là thứ vật hạ đẳng không bằng súc vật. Bị một thứ không bằng súc vật như vậy sỉ nhục, Ngụ Đa hận không thể lập tức đánh cái nhân loại trước mắt toái thành phấn vụn. Ngó nghiêng thấy Ngụ Đa đã thành công mắc bẫy. Kim Nam thầm mừng rỡ trong lòng, cường giả giao chiến chỉ cần dao động tâm tình lập tức thực lực giảm sút. đại não tràn ngập thù hận đâu còn sáng suốt mà tính kế mà so mưu tiếp chiêu một cách mạnh mẽ nhất. Thành công trong việc chọc giận Ngụ Đa, xem như Kim Nam hắn đã thành công hạ thấp thực lực của đối phương xuống một bậc. Thế nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Ngụ Đa tuy đã lộ tức giận tuy nhiên vẫn chưa vội vã công kích. Khiến cho Kim Nam vẫn chưa có cơ hội tìm ra sơ hở của đối phương. Trận chiến này cứ như vậy kéo dài sẽ là hoàn toàn bất lợi cho Kim Nam hắn. Trong khi Quỷ Thánh vẫn còn đang bị cầm chân bởi việc khai thông thông đạo. Cộng thêm mấy ma đế cảnh giới kia cũng như vậy thì đây tuyệt đối là thời vận của hắn. Bỏ lỡ lần này không biết bao giờ mới có cơ hội. Thậm chí có thể vì vậy mà lâm vào diệt vong. Không thể để như vậy được. Kim Nam lại tiếp tục giở trò vô sỉ. Một tay phủi phủi mông, một tay chỉ thẳng vào mặt Ngụ Đa, sau đó chỉ vào mông của hắn. Lập tức Kim Nam hắn đã thành công. Ngụ Đa sớm đã không chịu nổi từ lâu cũng bị một màn này của Kim Nam kích phát cho không chịu nổi. A, nhân loại hạ đẳng, bổn tôn giết ngươi. Mặt thấy nhân loại trước mắt bị mình dọa nạt, thậm chí còn không sợ hãi mà còn tỏ ra đồi bại khiêu khích Ngụ Đa, hắn chỉ như cái mông của nhân loại. Kia, việc này quả thực không thể chấp nhận, Ngụ Đa nào có thể kìm hãm được nữa. Liền lập tức lao lên. Pháp bảo trong tay cũng là không cố kỵ chút nào đập tới. Kim Nam thoáng giật mình một cái. Thật không ngờ biết trước Ngụ Đa sẽ ra tay, nhưng khiến Kim Nam không ngờ rằng Ngụ Đa tế xuất pháp bảo đánh ra lại nhanh đến như vậy. Khiến cho hắn đã chuẩn bị từ trước rồi mà không khỏi có chút thất thần. Tay chân cũng là luống cuống loạn cả lên. Ngụ Đa kia tế xuất pháp bảo vậy mà tốc độ và lực lượng bạo phát ra gấp 10 lần. Khiến Kim Nam tạm thời không thể xác định được, không được. Không thể để như vậy. Kim Nam thoáng hét lên một tiếng ổn định tâm tình. Tay chân cũng là một mực điềm tĩnh điều động trở lại trạng thái bình thường. Ngụ Xích chỉ cách đó chưa đầy 20 dặm. 20 dặm đối với người thường tuyệt đối xa xôi. Thậm chí chạy hết lực cũng phải mất tầm mấy tiếng đồng hồ. Thế nhưng đây là đại chiến cường giả. 20 dặm kia trong mắt cường giả như Ma Tôn này chỉ là một cái nhún chân trong tích tắc mà thôi, đinh. Một tiếng động trầm đục vang lên. Pháp bảo chưa tới nơi mà đã khiến thân mình Kim Nam phải run rẩy choáng váng. Đây chỉ là lượng kinh khí giao tranh đẩy đến trước mà thôi. Chỉ là kinh khí mà đã mạnh mẽ đến vậy. Thử hỏi nếu như cái pháp bảo kia thành công đập vào đại não của hắn, chẳng phải não của hắn sẽ thành đậu hũ vỡ vụn hay sao? Mà đậu hũ cũng không phải. Pháp bảo khủng bố nhường này thì ngay cả đậu hũ chỉ sợ cũng sẽ bị bốc hơi chứ đừng nói là còn lại gì mà vỡ nát. Mắt thấy Kim Nam luống cuống như vậy, Ngụ Đa lại càng ánh lên ánh mắt tàn độc. Thậm chí trong mắt còn có một tia thỏa mãn âm thầm. Tay cũng là dồn lực mạnh hơn một chút đẩy sâu vào. Hy vọng cái con kiến nhân loại trước mắt sẽ bị một kích này lập tức nghiền nát, khiến Ngụ Đa hắn thực sự thỏa mãn, hự. Kim Nam thân thể không ngờ như vậy một kích này, pháp bảo của Ngụ Đa vừa mới chạm tới liền phun một búng máu. Đúng lúc đó một cỗ lực lượng màu tím nhu hòa màu tím chói ánh lên từ từ giải giáp lực lượng công kích của Ngụ Đa. Ngụ Đa một kích đắc thủ, vốn nghĩ nhân loại kia không thể sống nổi nên đã rút lại pháp bảo, nhưng không ngờ lại có màn này. Kim Nam cũng là không như Ngụ Đa hắn mong muốn. Vốn nghĩ một kích dồn toàn lực của một ma tôn thì con kiến nhân loại kia đã chết không thể chết hơn đến vạn lần. Vậy mà lại không có như vậy. Kim Nam chỉ có bị phụt một búng máu. Có tồn tại một chút nội thương nhưng không có gì đáng ngại. Tiếp một kích của Ngụ Đa thành công, Kim Nam thậm chí còn không để ý đến thương thế, một hơi ngẩng lên tiếp tục khiêu khích Ngụ Đa. Không thể như vậy được, Ngụ Đa thoáng kinh hãi bật thốt lên. Chuyện trước mắt hắn quả không thể tin nổi. Nếu không phải đạt đến tôn cấp cảnh giới thậm chí có thể tinh tường mọi chuyện xa đến vạn dặm thì hắn có lẽ đã đưa tay lên dụi mắt xem có phải là mắt hắn bị vấn đề hay không. Hắn thậm chí còn nghĩ phải chăng là mình bị cận nên mới nhìn mờ đến như vậy? Hay là tâm đo không ổn nên sinh ra ảo giác đây, ngươi? Ngươi làm sao có thể? Ngụ Đa lắp bắp bật hỏi một cách vô thức, ánh mắt cũng là liên tục co giật. vừa ngạc nhiên kinh hãi vừa tức giận gấp bội. Nhân loại này không ngờ chịu một kích thụ thương của hắn, không ngờ tâm cảnh không chút sợ hãi mà còn hếch mặt lên tiếp tục khiêu khích hắn. Tên nhân loại này chẳng nhẽ gan to hơn gan bò nên không sợ chết như vậy. Ngụ Đa răng nghiến chặt chăm chú nhìn nhân loại trước mắt đợi chờ câu trả lời. Ha ha, chiến thần giáp quả nhiên không làm ta thất vọng, thấy tâm trạng của Ngụ Đa như vậy. Kim Nam lại càng tỏ vẻ đắc ý cười lớn hơn khiêu khích. Nhưng mà đó chỉ là ngoài miệng cười nói thế thôi. Kim Nam hiện tại tuyệt đối biết tình trạng của hắn. Chiến thần giáp, đúng vậy, đây là một trong những lá bài ẩn của hắn. Lần này Kim Nam cũng là muốn một lần ngạnh kháng thử xem uy lực của chiến thần giáp như thế nào. Nếu chiến thần giáp này ngay cả một kích của Ma Tôn cũng không thể chịu đựng được thì cũng chỉ là phế phẩm giữ lại không mấy tác dụng. Cũng may chiến thần giáp thực sự có lực thủ hộ siêu cấp biến thái. Một kích của Ma Tôn Ngụ Đa mạnh mẽ đến như vậy. Vậy mà chỉ làm cho chiến thần giáp có chút xước sát. Thậm chí chiến thần giáp còn có một lực lượng ẩn chứa hóa giải dư ba kình lực còn sót lại của một kích kia. Xem ra một lần liều mạng đánh cược này của Kim Nam cũng không có lỗ. Biết được chiến thần giáp có lực thủ hộ mạnh mẽ như vậy, Kim Nam cũng tự tin thêm vài phần thực lực, có chiến thần giáp xem ra tính mạng của hắn cũng được bảo toàn một phần. Đưa tay lên lau khóe miệng còn dính một chút máu tươi. Kim Nam liền từ từ đứng thẳng thân mình, khí thế cũng là ngạo nghễ hơn rất nhiều. Thoáng chốc coi Ngụ Đa Ma Tôn trước mắt như một đối thủ yếu kém hơn. Từ từ lấy khí thế áp bách ngược trở lại tạo thế cân bằng. Kỳ thực một kích của Ngụ Đa khi nãy thật ra mạnh mẽ đến như vậy cũng hoàn toàn là do khí thế Ngụ Đa sinh ra áp bách khiến Kim Nam trở nên luống cuống chân. Tay, thành ra nâng cao sát thương công kích của pháp bảo, khiến hắn rơi vào tình trạng thụ thương nghiêm trọng hơn. Nếu không có thể một kích kia của Ngụ Đa, sát thương đa phần bị chiến thần giáp hóa giải thì rất có thể hắn còn lâu mới bị phun một búng máu ra đấy, Ma Tôn đại nhân. Xem ra chúng ta bây giờ nên chân chính đấu một trận a. Khẽ vuốt lại mái tóc bay lệch, Kim Nam một hơi lạnh lẽo đưa ánh nhìn như tên bắn thẳng về phía Ngụ Đa. Sát khí, đây tuyệt đối là sát khí xung thiên. Kim Nam không ngờ sau khi chịu xong một kích của Ngụ Đa đã thành công kích phát lại sát khí lúc trước. Sát khí mà đã rất lâu rồi đã bị hắn triệt tiêu không còn tồn tại. Sát khí này hình thành khi Nam Thiên Quốc diệt vong, khi một tay lão già Kha Vũ khuấy động càn khôn hại chết Tuyết Mai. Lần này sát khí thành công kích phát trở lại xem ra cũng phải cảm ơn Ngụ Đa một phần. Có một phần sát khí này hỗ trợ, xem ra quá trình tu đạo sau này của Kim Nam sẽ bằng phẳng hơn nhiều. Sát khí thành công hình thành, điều đó chứng tỏ hắn có thể ra tay một cách dứt khoát và chính xác hơn. Sát khí tuy có lợi như vậy nhưng nếu quá lạm dụng cũng sẽ dẫn đến cuồng loạn. Giống như trước đây Kim Nam hắn vậy, sát khí cuồng loạn khiến thực lực của hắn bị phong bế. Tuy có thể bạo phát thực lực mạnh gấp nhiều lần, nhưng tuyệt đối ảnh hưởng tới căn cơ bất ổn con đường tu đạo cũng chấm dứt, cũng may hắn đã giải trừ được tâm ma, giết chết lão giả Kha Vũ vì vậy sát khí này cũng tùy thời tiêu tán. Tuy bây giờ sát khí tiêu tán nhưng mà cũng là như vậy. Tâm ma đã tiêu tán sát khí này cũng có thể tùy thời giải khai. Không còn chấp niệm sát khí không ảnh hưởng đến căn cơ. Đây tuyệt đối là liều thuốc bổ trợ phụ giúp tu đạo tốt nhất. Sát khí vừa kích phát lập tức Ngụ Đa cảm nhận thấy một cỗ áp bách khó chịu. Thân thể Ngụ Đa đang bất động cũng phải lui lại, chết. Kim Nam lạnh lẽo phát ra một tiếng. Trong tay pháp kỹ cũng là đã âm thầm từ lúc nào đánh tới. Ngụ Đa không ngờ Kim Nam lại nhanh như vậy công kích. Thoáng chốc tâm tình liền rơi vào hoảng loạn. Thân thể chùn xuống như núi cao vạn trước đè nén không thể nhúc nhích. Ma Tôn Ngụ Đa đường đường là một ma tôn vậy mà lại rơi vào hạ phong. Hạ phong đến mức thậm chí không thể chống trả lại. Cách chương.